Giờ phút này, bọn họ đã không thể lừa gạt vị thái sư đương triều này nữa. Dùng những từ ngữ lừa gạt vô dụng kia, chẳng bằng thừa nhận. Thời khắc này, tia may mắn cuối cùng trong lòng Tông Thiên Lưu cũng bị đánh nát. Hắn gần như bóp nát chén trà trong tay, hai tay trong tay áo cũng nổi đầy gân. Xanh! Trời xanh bất công, tại sao lại ưu ái vô tướng thần tông như vậy? Hắn nghĩ, vô tướng thần tông lại có thêm một huyết nhai đao quân. Nếu như mặc kệ người này tiếp tục trưởng thành, bệ hạ có thể để cho vô tướng thần tông tiếp nhận thần kiếp nữa sao? Đây há không phải là vào núi cầu cá, mang củi cứu hỏa. Thì ra là do chúng ta tưởng bở. Lời nói của Độc Cô Thủ hàm chứa tự dẻo, hắn dùng tay chỉ vào thiên địa căn. Như vậy lão phủ còn một điều kiện khác, có thể cho các ngươi gốc thiên địa căn này, nhưng các ngươi cần truyền thụ thần ý xúc tử đao tầng thứ nhất cho một người, người này có thể bái vào vô tướng thần tông, tuân thủ tất cả môn quy của vô tướng thần tông. Lý Trường Sinh nghe vậy, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, giơ chén trà lên. Mời dùng trà. Trà này chính là Thái Bình Tiên Khôi, để nguội thì đáng tiếc. Chỉ là thiên địa căn, liền muốn đổi truyền thừa vô địch thiên hạ. Dù chỉ là tầng thứ nhất thì cũng đừng mơ. Trên mặt Độc Cô Thủ lại hiện ra một tầng xanh mét, như vậy cộng thêm vị sư huynh ở trong thiên lao của các ngươi thì sao? Khoảnh khắc này, tất cả mọi người trong đại điện đều biến sắc. Đại trưởng lão Tàng Kinh Lâu Vương Bạch Mi còn thất thần đến mức suýt nữa bóp vỡ chén trà trong tay. Trên mặt Lý Trường Sinh cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Khóe môi Độc Cô Thủ thì lại cong lên. Nếu hắn dám chạy đến giao dịch, tự nhiên là có điều kiện khiến cho vô tướng thần tông không thể từ chối. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1342, cô âm không dài. 12 ngày sau, bên trong Vân Hải Tiên Cung, Sở Hy Thanh đã tiến vào tầng thứ 7 của Phong Thần Lâu. Bát Thức Cực Chiêu bên trong Phong Thần Lâu, quả nhiên là càng lên cao càng khó. Ban đầu, Sở Hy Thanh chỉ mất một canh giờ là có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa. Trong đó, nhưng phía sau lại cần đến 2 ngày 2 đêm, mới có thể lĩnh ngộ được một chiêu Phong Chi Âm. Thức Cực Chiêu thứ 7 là Phong Chi Vận trước mắt, lại càng thâm ảo hơn. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn qua, liền cảm thấy tê cả da đầu. Hắn đoán là mình phải ở tầng này 3, 5 ngày thì mới có thể nghiên cứu được. Để người vui mừng chính là, tốc độ nghiên cứu của đám cao nhân kia cũng không nhanh, tạm thời vẫn nằm trong trạng thái ngang nhau. Cái này không quan hệ đến ngộ tính và trình độ võ đạo của bọn họ, mà là do bọn họ đối kháng và kiềm chế lẫn nhau. Những người này đều dùng tâm trí vào đề phòng cảnh giới, hoặc là công thủ dây dư với những người khác, không có bao nhiêu tâm trí để nghiên cứu. Yến Quy Lai cũng là như vậy. Một nửa tinh thần của hắn đều dùng để đề phòng và cảnh giới. Chu Lương Thần đoán là, trong thời gian ngắn sẽ không thể đi lên, cho nên nhân cơ hội này dùng bí dược, bắt đầu thăng cấp. Tiểu Huyền Vũ dưới mông hắn cũng tiến vào trạng thái ngủ say, chuẩn bị lột xác. Con Tiểu Huyền Vũ này luyện hóa tận 8 bình đế lưu tương hóa lỏng. Sở Hy Thanh cho nó tất cả đế lưu tương trong tay mình. Chân nguyên của tiểu tóc húi cua rất tinh khiết, lại tăng trưởng đồng bộ với hắn, nên không cần thứ này. Bạch Tiểu Chiêu thì là không thể dùng được nữa, bản thân nàng đã là cái ấm sắt thuốc, sắp không chống đỡ nổi rồi. Vì vậy, những đế lưu tương này chỉ có thể để cho Tiểu Huyền Vũ. Hình thể của nó rất lớn, lại có một bộ phận huyết mạch bá hạ, trong cơ thể như cái hồ sâu không đáy, mặc kệ là bao nhiêu thuốc thì cũng có thể chịu đựng, đều có thể chống đỡ. Phương Bất Viên nhìn chằm chằm vào Tiểu Huyền Vũ với ánh mắt tràn đầy phấn khởi. Hắn đã thương lượng với Chu Lương Thần, định giá 12 vạn lượng bạc cho thuế xác của Tiểu Huyền Vũ. Giá tiền này hơi thấp thấp, nếu chia xác của Tiểu Huyền Vũ ra làm pháp khí, ít nhất cũng chế tạo được 10 cái khiên lục phẩm. Nhưng mấy người Sở Hy Thanh không có pháp khí không gian, nên đành phải để cho Phương Bất Viên kiếm lợi. Toàn bộ không khí ở nơi này cũng dương cung bạc kiếm như mấy tầng dưới. Nhiệt độ lại lạnh lẽo âm trầm. Thậm chí, trên thân tất cả mọi người đều bao trùm một lớp băng mỏng. Sở Hy Thanh tập trung nghiên cứu, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Trộm Vấn Thù. Y một cái. Không riêng gì hắn, mà ngay cả Lục Loạn Ly cũng vậy. Một ngày sau, chân nguyên của Chu Lương Thần từ từ ổn định lại, Tông Tam. Bình bỗng nhiên mở mắt ra, cũng nhìn về phía Vấn Thù y, không đúng, các. Ngươi có cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng hạ thấp không? Nhậm Tiếu Ngã vẫn tập trung vào trụ đá xoay tròn, hờ hững nói, đúng là lạnh. Hơn một chút, chắc là Vấn Thù y tăng cường kiếm ý thôi, cái này không phải. Chuyện đương nhiên sao? Có vấn đề gì? Mấy vị nhất phẩm đối kháng với nhau, càng ngày càng kịch liệt hơn. Sàn nhà từ bí văn vân thạch ở tầng này, đã xuất hiện mười mấy dấu vết nhỏ. Lúc trước, tình trạng này chưa bao giờ xuất hiện. Tông sư huynh nói không sai, tình huống có chút không đúng. Kiếm Tàng Phong cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt của Tông Tam Bình, trong. Mắt của hắn hàm chứa ngạc nhiên nghi ngờ, khí lạnh này càng khốc liệt hơn. Rất nhiều, như không thể khống chế. Khi còn ở tầng 5, khí lạnh của Vấn Thù y cũng rất khống liệt, nhưng có thể khống chế như thường, chưa từng lan đến những người không liên quan. Nhưng mà bây giờ, khí lạnh của Vấn Thù y lại bao trùm cả mấy người bọn họ. Nhưng có thể sao? Mạnh như Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù y, lại không thể khống chế chân nguyên và võ ý của mình. Kiếm Tàng Phong bình tĩnh nhìn Vấn Thù y với ánh mắt sâu thẳm. Nhậm Tiếu Ngã cũng cảm thấy không đúng, a à, bị các ngươi nói như vậy. Quả thật là có chút quái lạ. Có phải nàng cố ý không? Hắn đình chỉ nghiên cứu, vê chòm râu dưới cằm, ra vẻ suy tư. Tướng mạo của Nhậm Tiếu Ngã khá giống với Trương Phi Trương Dực Đức. Trong tivi, dưới cằm là một bộ râu yến, hắn cũng khá tự kiêu với chòm râu này. Người này có giao tình rất sâu với hai người Tông Tam Bình và Kiếm Tàng Phong, được xưng là Tam Trì Cư Sĩ. Ba chậm, ba người gộp lại được gọi là Vô Tướng Tam Hữu. Có người nói, ngoài tập võ và chém giết ra thì phản ứng của vị này rất trì độn. Hơn nữa làm chuyện gì cũng thích dây dưa dài dòng, ngoại trừ nhiệm vụ của Tông Môn ra thì có hẹn là sẽ muộn, vì vậy được gọi là Tam Trì Cư Sĩ. Lần này, phản ứng của Nhậm Tiếu Ngã cũng rất trì độn. Có phải hay không thì bọn họ sẽ biết, hai người bọn họ tu luyện bình thiên. Kiếm, rất mẫn cảm với cân bằng cân đối. Yến Quy La nhìn về phía trước, cái gọi là vật cực tất phản, tất cả sự vật trong trời đất đều như vậy, thịnh đến cực hạn thì sẽ suy. Mạnh như Nhất Kiếm. Huynh Thành cũng không ngoại lệ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1343, Cô Âm Không Dài, 2. Nhậm Tiếu Ngã nghe vậy thì sững sờ, ý của sư thúc ngài là, băng pháp của Vấn Thù y mất khống chế. Cô Âm Không Dài, độc dương không sinh, ngươi nói xem. Băng pháp của nàng. Quá kịch liệt. Bây giờ đã có rất nhiều người nhận ra, vì vậy càng ngày càng nhiều người có can đảm đối đầu với Vấn Thù y. Yến Quy Lai vừa nói vừa vỗ vỗ trường kiếm đen nhánh trên đầu gối. Các ngươi có thể gia tăng tốc độ, cố gắng lĩnh ngộ Phong Tẩn Tà Ngân Hoàng Chính mới tốt. Ta lo vị Nhất Kiếm Khuynh Thành này không trấn áp được bao lâu nữa, rất có thể sẽ phát sinh chiến đấu. Tông Tam Bình nghe vậy thì lại cười khổ một tiếng. Đây cũng không phải một chuyện đơn giản. Cộng thêm Phong Chi Ngân, chính thức cực chiêu này chính là một bộ kiếm pháp hệ phong hoàn chỉnh, ta cũng lĩnh ngộ được võ ý hệ phong. Tầng 8 từ trong đó, nhưng muốn lĩnh ngộ toàn bộ, nói nghe thì dễ. Sở Hy Thanh nghe vậy cũng gật đầu tán thành. Hắn đã dung nhập võ ý hệ phong vào trong Tru Thiên võ ý từ lâu. Bằng không thì phong chân ý của hắn cũng lên đến tầng 12 rồi. Bộ cực chiêu này quả thực là rất khó khăn, võ ý tầng 12 mới chỉ là ngưỡng cửa. Có điều, Sở Hy Thanh cũng không quá lo lắng. Tiến độ của hắn miễn cưỡng có thể theo kịp, mấy ngày nay Sở Hy Thanh vỗ trán hơi nhiều, thứ hai là điểm huyết nguyên của hắn đã khôi phục đến 52.134-2. Hẳn là luận võ thần cơ đã phát hành, khiến cho điểm huyết nguyên của hắn lại tăng trưởng. Nếu thật sự không được, Sở Hy Thanh còn có thể dùng điểm huyết nguyên để lĩnh ngộ. Huống hồ bên cạnh hắn còn có Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly. Sở Vân Vân cực kỳ uyên bác, kiến thức võ đạo bao la vạn tượng, lại không cần đề phòng và kiềm chế người khác như vấn thù y. Có lẽ Sở Vân Vân xem vài lần là có thể lĩnh ngộ thức cực chiêu phong chi vận. Này! Còn về phần lục loạn ly, ngộ tính của nàng cực cao, hệ thống đánh giá chỉ. Đứng sau Sở Vân Vân. Lần nào nàng cũng lĩnh ngộ được trước Sở Hy Thanh. Yến Quy Lai thì lại nhíu mày, quay đầu nhìn mấy cô bé ở sau lưng Sở Hy Thanh. Đội ngũ của Sở Hy Thanh, rõ ràng là tiến bộ nhanh hơn đội ngũ của hắn rất nhiều. Chỉ là sức chiến đấu của đội ngũ này khiến hắn không yên tâm. Làm theo khả năng đi, chúng ta lấy Tri Thu làm chuẩn. Chờ Tri Thu lĩnh ngộ. Được thức phong chi vận này, thì chúng ta sẽ lên tầng 8, những người khác. Không học được, vậy chờ ra khỏi Vân Hải Tiên Cung thì lại hỏi Tri Thu và Hy Thanh đi. Ngay khi Yến Quy Lai nói chuyện, Sở Vân Vân lại nhìn vào Sở Hy Thanh. Vì sao ngươi cứ nhìn nàng thế? Sắc mặt nàng không chỉ bình tĩnh tự nhiên, giọng nói cũng không hề phập phồng. Sở Hy Thanh đúng là đang nhìn vấn thù y. Hắn rốt cuộc ý thức được, nữ tử mặc giáp bạc này, chính là thiếu nữ hắn gặp. Trong Huyền Minh Điện. Đó chính là Nhất Kiếm Khuynh Thành, vấn thù y, cũng là thiếu nữ có huyết mạch thần âm. Thật là trùng hợp. Mình có thần dương, nàng chính là thần âm. Sở Hy Thanh cuối cùng cũng hiểu vì sao vấn thù y lại có các hành vi khác. Thường như vậy. Điều này làm cho tâm trạng của hắn khá là quái dị. Mãi đến khi Sở Vân Vân mở miệng hỏi, Sở Hy Thanh mới chợt tỉnh táo lại. Sở Hy Thanh nhìn sắc mặt Sở Vân Vân một chút, hắn nở nụ cười lúng túng. Nhìn trái nhìn phải mà nói. Ta thấy dường như âm dương trong cơ thể vị thành. Chủ này đã mất cân bằng. Một khi mọi người liên thủ tấn công, không biết sẽ có kết quả gì. Sở Vân Vân lại ngậm lấy vài phần xem thường, lắc đầu nói. Dù là người khổng lồ thọc chân, cũng không phải hạng dung dế có thể khiêu khích. Băng. Pháp của nàng đã đạt đến cực hạn của phàm nhân. Dù là người khác biết sơ hở của nàng thì lại làm sao? Ngoại trừ Lý Trường Sinh ra thì không có người nào ở đương đại có thể phá giải. Nàng vẫn có thể vô địch thiên hạ. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Giống như thức cực chiêu phong chi ngân kia, thật ra có vô số phương pháp để ứng phó. Nhưng khi phong chi ngân nhanh đến mức tận cùng, dù người khác biết nên đỡ thế nào, thì tốc độ cũng không theo kịp. Như vậy ngươi thì sao? Sở Hy Thanh lại tò mò hỏi, ngươi và nàng có tỷ lệ thắng thế nào? Trước khi ta khôi phục tu vị, ở ngoài tiên cung thì ta tất nhiên không phải đối thủ của nàng. Nhưng nếu như khôi phục tu vị, dù nàng nắm giữ thái sơ băng luân thì ta cũng có biện pháp kéo dài thời gian đến khi thần âm của nàng tự hủy. Sở Vân Vân thản nhiên đáp lại. Bên trong tiên cung là 4, 6, nàng 6 ta 4. Sở Hy Thanh nghe vậy thì thấy phấn chấn. Trước kia Sở Hy Thanh nói là nàng 2 vấn thù y 8. Bây giờ Sở Vân Vân lại có thêm 2 phần thắng. Đúng lúc này, hắn phát hiện đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân ngậm lấy vài phần cảnh cáo, không cho phép nhìn nàng nữa. A! À, khi Sở Hy Thanh đang ngạc nhiên, chợt cảm thấy khí cơ quanh đây hơi dị. Thường! Đại Hắc Thiên, Nhật Già La ở phía sau lưng bọn họ, bỗng nhiên bồng một tiếng, khói đen ngập trời. Toàn bộ đại sảnh tầng thứ 7 đều hỗn loạn. Mấy chục đạo võ ý mạnh mẽ và hùng vĩ đều bùng nổ vào giờ phút này, bọn chúng nhằn nhịt và va chạm ở khắp nơi. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1344, khói lại lên. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La đang thả khói cũng vừa kinh vừa giận, hắn đang tập trung nghiên cứu cực chiêu trên trụ đá xoay tròn, tiến triển khiến người khá là vui vẻ. Không ngờ mới được một nửa, thì có người lại giở trò với hắn. Tổng cộng 3 cổ võ ý mạnh mẽ và sắc bén tập tiếp về phía hắn. Bọn họ không hẹn mà đều tấn công cùng một lúc, tất cả đều tràn đầy sát ý. Nhật Già La gần như vô thức mở hồ lô thần yên ở bên hông mình ra, dùng hết khả năng để thả khói ra ngoài. Đồng thời dùng vô thường và già thiên chi pháp để che đậy tung tích của mình và thuộc hạ. Hắn ý thức được. Nếu như mình không làm như vậy,

Nhưng vừa rồi hắn đã cố tình quan sát, phát hiện sau khi mây mù xuất hiện, khí cơ trên người Sở Vân Vân cũng có chút biến hóa. Kiếm Tàng Phong nghi ngờ, Sở Vân Vân ở trước mặt này không phải thực thể, mà là một phân thân được nghĩ hóa ra. Nhưng mà có thể sao? Một thuật tu lục phẩm liền có thể sử dụng pháp thuật phân thân pháp thể, còn giấu giếm được Yến Quy Lai có tu vị nhị phẩm thượng. Vậy cũng không nên tự ý hành động. Dù sao hắn cũng phải nói với ta một tiếng. Yến Quy Lai vẫn tức giận không thôi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1346, khói lại lên, 3. Ma thần Tán Thiên được gọi là một tên dũng mãnh hiếu chiến. Nhưng vị chiến thần này làm việc rất lỗ mãng. Mỗi khi Tán Thiên làm việc gì, đều sẽ liều mình quên thân, không chết không. Thôi, mãi đến khi kẻ địch chết sạch, đánh xuyên tất cả thì mới thôi. Nhưng trước khi chiến đấu, Tán Thiên cũng là mưu tính rồi mới hành động. Chắc chắn sẽ không lỗ mãng, khiến bản thân mình rơi vào nguy hiểm. Tri Thu, Tiếu Ngã, hai người các ngươi đi. Yến Quy Lai đang muốn dặn dò đệ tử, giọng nói chợt im bặt. Hắn phát hiện mấy chục đạo châm đen vừa xuyên qua hư không, bay thẳng đến. Bên này. Yến Quy Lai đã từng nhìn thấy những châm đen này ở tầng thứ nhất rồi. Thần Phong Vô Ảnh Châm. Yến Quy Lai hừ nhẹ một tiếng, vung tay gạt bỏ toàn bộ đám kim châm này. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy ba bóng người nhảy ra từ màn mây mù dày. Đạt. Hắn chỉ nhận ra một người trong đó. Thái Thượng Trưởng Lão Huyết Bức Sơn, Thực Nhật Thủ, Quyền Tư Không. Hai người còn lại đều che mặt, giấu đầu lòi đuôi. Khí tức và chân nguyên của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, tất cả đều là trình độ nhị. Phẩm thượng. Yến Quy Lai không khỏi cười gằn một tiếng. Chỉ cần chiến đấu với mình, chẳng lẽ hai người này còn có thể giấu được sao? Cút về. Lúc này, Yến Quy Lai phất tay áo một cái, hơn 20 ám tiễn bắn ra ngoài. Những mũi tên này vừa ra khỏi tay áo từ càng ngày càng to, khi bay được 30 trượng thì đã biến thành những quái vật khổng lồ dài 50 trượng. Rộng hơn 2 trượng, nặng đến vạn cân. Nếu gọi đó là mũi tên, chẳng bằng nói là sao băng từ trên trời rơi xuống còn. Chính xác hơn. Đáng tiếc là khoảng cách quá gần, bằng không thì Yến Quy Lai có thể biến những mũi tên này thành sao băng chân chính. Thực Nhật Thủ. Quyền Tư Không ở đối diện lại phát hiện mình hoàn toàn không thể né tránh. Yến Quy Lai không chỉ dùng lượng thiên kiếm để sửa đổi vị trí của hắn, mà còn làm cho tất cả mũi tên đều ở trước người Quyền Tư Không, không thể nào né tránh. Hắn không ra tay cũng không được, liên tục dùng tay vỗ vào những mũi tên khổng lồ kia, phát ra những tiếng nổ vang rền. Thực Thiên Đại Pháp của Quyền Tư Không có thể ăn mòn tất cả, nuốt chửng tất cả. Những mũi tên khổng lồ vừa tiếp xúc với bàn tay của hắn, liền hóa hắn rỉ sắt và bụi bặm. Nhưng bóng người của hắn vẫn bị lực lượng khổng lồ kia đánh cho thật sự cút về, toàn thân bay vào trong mây mù phía sau. Bình Thiên Kiếm. Trong mây mù dày đặc truyền ra tiếng nói của Thực Nhật Thủ, Quyền Tư Không, hắn nghiến răng nghiến lợi. Cái Bình Thiên Kiếm này không chỉ kéo tất cả năng lực của Yến Quy Lai lên một bậc, mà còn kéo tu vị của bọn họ xuống. Vì vậy, lực lượng của Quyền Tư không rõ ràng là nằm trên Yến Quy Lai. Nhưng người chịu thiệt lại là hắn. Những mũi tên khổng lồ kia cũng đánh vào một vị nhị phẩm thượng khác. Người này cũng nhận 5 mũi tên của Yến Quy Lai, rồi cũng bị nện bay ra. Ngoài. Thì ra là Thái Ất Hỗn Nguyên Kiếm, Ngụy Như. Ngươi tu luyện cửu luyện. Cực Nguyên Tử Kim Thân. Thân thể mạnh mẽ hơn lời đồn, trở thành chó săn của triều đình từ bao giờ? Khi Yến Quy Lai nói chuyện, kiếm trong tay hắn đã quét ngang một đường. Thanh trọng kiếm màu đen kia cũng hóa thành dài 200 trượng, dùng tư thế quét ngang tất cả, đánh vào trên người một kẻ áo đen. Hắn đang tức giận vì việc của Sở Hy Thanh, một kiếm này bao gồm rất nhiều lửa giận và phát tiết, cho nên cực nặng. Người áo đen kia chỉ cản được một kiếm. Liền bị đập bay vào trong mây mù. Tu vị của song phương đều bị áp chế ở ngũ phẩm, nhưng lực lượng khác hoàn toàn khác nhau. Yến Quy Lai cũng đã xác định được thân phận của người cuối cùng. Đây là Đại Trưởng Lão Thần Ma Tông, một ma môn nhất phẩm đương đại, thiết Tý Đao Vương, Ương Bát Cực. Khi Yến Quy Lai lấy tư thế quét ngang tất cả để đẩy lùi ba đại cao thủ, bên trong màn mây mù có một bóng người đang ngưng thần nhìn Yến Quy Lai và màn sương khói màu đỏ quanh lưng Tiểu Huyền Vũ. Trong tay phải hắn cầm sẵn mấy chục kim châm màu đen, xúc thế chờ phát. Từng tia cương lực sắc bén hội tụ ở mũi châm. Đúng lúc này, một giọng nữ lanh lảnh lại truyền vào trong tay của hắn. Phó chỉ huy sứ Thiên Nha Cẩm Y Vệ, hạng 79 địa bản, vô ảnh thần thủ. Kim Liệt. Ngươi muốn giết ai? Sở Hy Thanh. Kim Liệt âm thầm sợ hãi, lập tức quay đầu nhìn qua. Nhưng bốn phía đều trống trơn, ngoài mây khói thì cũng chỉ là mây khói. Ngươi là ai? Ánh mắt Kim Liệt lạnh lùng nghiêm nghị, ngưng thần cảm ứng, đồng thời lại nhíu chặt lông mày. Hắn cảm giác giọng nữ này hơi quen thuộc. Không đúng. Là rất quen thuộc. Kim Liệt bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên, sau đó sắc mặt hắn trắng bệch. Ngươi là Tần. Ngay khi Kim Liệt muốn mở miệng, một trường thương bỗng nhiên đâm vào sau đầu của hắn, rồi đi ra từ trán của hắn. Một thương này, không chỉ đánh nát nguyên thần của Kim Liệt, mà còn chặn lời nói của hắn ở trong miệng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1347, Mau Thu Thần Thông. Vô ảnh thần thủ, Kim Liệt bị một thương xuyên thủng nguyên thần, nhưng chưa chết hẳn. Hắn cũng không có sức lực để giãy dụa, toàn thân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, mặc cho nghịch thần chi hỏa thiêu đốt nguyên thần. Hạt nhân nguyên thần của Kim Liệt co rút đến cực hạn, cướp đoạt tất cả lực lượng và khí huyết tàn dư trong cơ thể. Hắn muốn cưỡng ép đánh nát hư không, dùng tất cả sức mạnh còn sót lại để phá tan cấm chế của Vân Hải Tiên Cung. Kim Liệt biết mình không trốn được, nhưng muốn dùng tất cả những gì còn lại để truyền một tin tức ra bên ngoài. Hắn nhất định phải truyền tin tức ra ngoài, báo cho thiên tử. Bá Võ Vương Tần một ca quét ngang ba vạn dặm Bắc Vực, nàng vẫn còn sống. Nữ nhân để thiên tử đứng ngồi không yên này, lại trở về từ Cửu Tuyền. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, trường thương của Sở Vân Vân rung lên, thân thể của Kim Liệt liền bị xé thành phấn vụn. Nghịch thần chi hỏa màu trắng kia đã thiêu đốt tất cả mọi thứ của Kim Liệt. Trong khoảnh khắc đã đốt sạch tia nguyên thần cuối cùng của hắn. Lại tinh luyện ra từng tia tinh nguyên tinh khiết nhất trong đó, rồi hút vào trong thương. Sở Vân Vân nhìn chút nguyên thần tàn dư đang gào thét kêu trên kia, trong con ngươi màu xanh lam lại không chút gợn sóng. Vốn muốn lăng trì hành hình ngươi, lấy thủ cấp của ngươi để tế bái vong linh tướng sĩ dưới trướng bản tướng. Nhưng tình thế ngày hôm nay bất tiến, chỉ có thể để tên tạp chủng này được lợi. Sau khi xử lý xong Kim Liệt, Sở Vân Vân lại bắt đầu tìm kiếm. Trong phạm vi trăm trượng quanh người Tiểu Huyền Vũ, ngoại trừ Nhật Già La, người của Lê Sơn và Hiên Viên phần ra, thì đều là hạng người có địch ý với vô tướng thần tông. Vì vậy, chỉ cần Sở Vân Vân nhìn thấy là sẽ một thương đánh chết, không hề nương tay. Nơi nàng đi qua, lại là từng mảng sương máu tung bay. Không có bất kỳ người nào đỡ được một thương của nàng. Quy nhất võ ý của Sở Vân Vân đã đăng phong tạo cực, lên cao đến tận tầng 23, tại cấp độ ngũ phẩm này thì lại mạnh mẽ đến kinh người. Mặc kệ là đối mắt với hình thức võ đạo nào, hình thức thiên quy đạo luật nào, thì đều có thể khắc chế, hơn nữa còn có thể diễn hóa ra phương pháp hóa giải trong thời gian cực ngắn. Vì vậy, dù mất đi thiên phú huyết mạch gia truyền, mất đi tất cả chiến đồ, vẫn không có kẻ nào có thể đỡ được thương của nàng. Nếu chỉ tính lực sát thương đơn thể và hiệu suất giết chóc, thì Sở Vân Vân bay giờ thậm chí còn vượt qua cả Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y. Ngay một cái chớp mắt tiếp theo, thần niệm của Sở Vân Vân đã khóa chặt một người trong mây mù. Đó là Thực Nhật Thủ, Quyền Tư không bị một kiếm của Yến Quy Lai đánh bay. Ngay khi Quyền Tư không nỗ lực ổn định thân thể, bóng người Sở Vân Vân đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở sau lưng Quyền Tư. Không. Tặc tử. Đê tiện. Quyền Tư không gầm lên một tiếng, quanh thân đột nhiên tuôn ra lượng lớn sương máu. Hắn không chỉ phản ứng kịp thời, mà còn bùng nổ ra 12 phần lực lượng. nhưng một thương kia vẫn xuyên thủng tầng tầng cương lực bên ngoài cơ thể. Hắn, đâm thủng cơ thể Quyền Tư Không, xuyên thủng trái tim hắn, cắn nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Hai mắt Quyền Tư Không trợn trừng trừng, phát ra vẻ khó mà tin nổi. Một thương của nữ tử bí ẩn này lại ngậm lấy rất nhiều loại lực lượng mạnh mẽ. Chu Thiên, Lượng Thiên, Quán Thiên, Vạn Sát, Hủy Diệt, Phá Hoại. Hầu như mỗi một loại lực lượng đều là một thiên quy đạo luật hoàn chỉnh. Hoặc là tiếp cận hoàn chỉnh. Khiến cho tất cả phòng ngực của hắn không chịu nổi một đòn dưới một thương. Này! Quyền Tư Không lại muốn sử dụng lực lượng thần linh ở trong cơ thể, nhưng... tiếc là đã không kịp. Sau khi mũi thương kia đâm thủng cơ thể hắn, một ngọn lửa trắng bốc lên. Khiến cho một tia thần niệm của Huyết Uyên Thần Quân trong cơ thể hắn cũng... phải kinh hãi. Vị thần quân này là một trong tam tổ của Huyết Bức Sơn, là một thần linh. Chính đạo Vĩnh Hằng có lực lượng mạnh mẽ, có người nói còn chiếm hữu một thế giới, là chủ của rất nhiều ma thần. Lúc này hắn lại ngạc nhiên, kêu rên. Nghịch thần chi hỏa. Đây là nghịch thần kỳ. Thời khắc cuối cùng, Quyền Tư không chỉ có thể nắm chặt trường thương màu đen tràn đầy lửa trắng kia, cố gắng ngăn cản trường thương đâm sâu hơn, đồng thời ý đồ ăn mòn trường thương. Nhưng chất liệu của trường thương này lại làm cho hắn chấn động không thôi. Đó là Vĩnh Hằng. Là một loại lực lượng mà hắn sợ nhất. Toàn bộ thân thương đều là vật chất Vĩnh Hằng bất diệt, bản thân cực kỳ kiên cố. Chủ nhân thương còn truyền Bất Hủ chân ý và Kim Cương chân ý vào thân. Thương, khiến cho thực thiên đại pháp của hắn không thể làm gì. Cái trường thương này, là cột cờ nghịch thần kỳ. Ngươi rốt cuộc là ai? Quyền Tư Không cảm thấy lực lượng của bản thân đang trôi đi, càng ngày càng yếu ớt. Hắn gian nan ngước mắt lên, nhìn về phía nữ nhân bên trong làn mây mù màu đỏ ở trước mắt. Một người có tám môn thiên quy, ta chưa từng nghe nói đến một nhân vật như ngươi ở đương đại. Đây rốt cuộc là nhân vật thần tiên gì? Công pháp lại hỗn tạp như vậy. Hơn nữa, đều có thể tu luyện đến cấp bậc thiên quy. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, khí tức của Quyền Tư Không bỗng nhiên hơi cứng lại. Không đúng. Không phải là tám môn, cuối cùng chỉ là một loại. Vạn mà sinh một, một mà sinh vạn, đây là quy nhất. Tâm thần hắn chấn động không ngớt, ngũ quan thất khiếu đều tràn máu tươi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1348, Mau Thu Thần Thông, 2. Giọng nói Quyền Tư Không khàn khàn, ánh mắt điên cuồng, không thể. Không thể nào, ngươi đã chết rồi, không thể sống được, ta tận mắt. Giọng nói của hắn chợt im bặt. Mây mù đỏ thắm quanh người Sở Vân Vân đã biến mất, nàng cũng thu hồi bí. Pháp. Gương mặt thanh lệ xuất trần của nàng đã bại lộ trước mắt Quyền Tư Không. Cặp mắt màu xanh lam kia đang lạnh lẽo nhìn Quyền Tư Không. Tận mắt nhìn thấy ta chết, phải không? Đáng tiếc là trời không nhận ta, Tần Mỗ đã trở về từ địa ngục, bắt đầu đòi nợ máu với các ngươi. Thân thể Quyền Tư Không lập tức hóa thành một bó đuốc, lửa trắng bốc lên. Ngập trời. Sau đó, từng tia tinh nguyên tinh khiết màu đỏ tươi bị nghịch thần chi hỏa tinh luyện, sau đó hút vào trong cột cờ, khiến cho mặt ngoài của cột cờ này xuất hiện từng cái phù văn kỳ dị màu vàng óng. Sở Vân Vân không khỏi nhìn cột cờ trong tay với ánh mắt suy tư. Nàng nhận ra cột cờ này đã khôi phục một ít lực lượng, cường độ của nghịch thần chi hỏa cũng mạnh hơn. Khi nàng giết những võ tu khác, thì tình huống này chưa từng xuất hiện. Chỉ có Quyền Tư Không và Kim Liệt là khác biệt, sau khi nghịch thần chi hỏa thiêu đốt bọn họ, thì lại đản sinh ra loại nguyên lực chí tinh chí thuần màu đỏ tươi này. Hai người này cũng có chút đặc thù, tu vị đều bước vào nhị phẩm, khí huyết và nguyên thần đều cực kỳ mạnh mẽ, trong cơ thể còn ẩn giấu lực lượng thần linh. Sở Vân Vân không suy nghĩ nữa, ánh mắt nàng lóe lên, thân thể hóa thành một tia chớp, nhanh chóng qua lại ở bên trong mây mù. Muốn nghiệm chứng suy đoán của nàng, tìm một người nữa để thử là được rồi. Đúng không? Lúc này, đám người chung quanh rốt cuộc cũng phát hiện ra tình huống khác. Thường. Chỉ trong khoảnh khắc, người bọn họ thế mà lại càng ngày càng ít.

có thể thấy hắn đã chém giết không dưới 10 người ở trong mây khói này. Người này ẩn giấu thân hình và diện mạo của mình ở trong mây khói, lại dùng lực lượng mộng ảo che đậy, chỉ để lộ một đôi mắt ác liệt như đao. Các hạ là ai? Nhưng trước khi Lục Trầm dứt lời, bóng người của Sở Vân Vân đã lùi lại, lập tức trở về bên trong mây khói. Lục Trầm lập tức phát lực đuổi theo. Hắn truy tìm khí tức của Sở Vân Vân, bóng người lấp lóe như hình với bóng. Đao trong tay Lục Trầm thì đã vào vỏ bên eo. Mời các hạ dừng chân, Lục Mỗ không có ác ý, chỉ là có chuyện muốn thương lượng với các hạ. Thân pháp của hai người bọn họ đều như lưu quang thuấn ảnh, chỉ chớp mắt mà đã chạy mấy chục vòng ở trên tầng 7 này. Theo thời gian trôi qua, trong đôi mắt của Lục Trầm hiện lên một tia ngưng trọng. Thân pháp của nữ nhân này quá nhanh, thế mà lại có thể kéo dài khoảng cách với hắn. Trong khi hai người Lục Trầm và Sở Vân Vân truy đuổi nhau, Lục Loạn Ly đang đứng ở bên cạnh Sở Hy Thanh, nhìn men theo tầm mắt của Sở Hy Thanh. Xác định, cái tên này đúng là đang nhìn vấn thù y. Trong mắt Lục Loạn Ly không khỏi sinh ra một vệt ngờ vực, lẽ nào ngươi muốn ra tay hỗ trợ nàng? Lúc này, trong đầu của nàng hiện ra các loại hình ảnh, đều là các hành vi quái dị của Sở Hy Thanh từ khi tiến vào Vân Hải Tiên Cung đến nay. Có vấn thù y lấy lòng Sở Hy Thanh, cũng có Sở Hy Thanh để ý đến vấn thù y. Lục Loạn Ly vốn định thừa dịp mây khói để đi gặp phụ thân mình một lần, bây giờ thì lại không đi nổi. Cái tên này lén lén lúc lúc, mạo hiểm rời khỏi đội ngũ, quả nhiên là có vấn đề. Giữa hai người này, nhất định có liên hệ nào đó mà không ai biết. Sở Hy Thanh thì lại liếc nhìn nàng một cái, hỗ trợ nàng. Ta còn chưa điên. Hắn vừa nói chuyện vừa lùi lại một bước. Trong khoảnh khắc này, vị trí hắn vừa đứng đã bị một luồng hàn lực kinh người bao trùm. Nguy hiểm hơn là, vị trí đó vừa bị đóng băng một sát na, thì lại có mấy nguồn sức mạnh xé rách và cắt chém vào chỗ đó. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, hắn nào có tư cách trợ giúp vấn thù y. Sợ mình chết không đủ nhanh sao? Sau đó, hắn lại nhìn chằm chằm vào một bóng người nào đó. Đó là Thái Thượng Trưởng Lão Đô Thiên Thần Cung, Thần Lực Đô Thiên, Đông Phương Bạch, người này có thần lực của Câu Trần. Vẻ mặt Lục Loạn Ly hơi nghiêm túc. Thượng Cổ Chiến Thần Câu Trần, trước mặt là thủ lĩnh của tất cả tinh thần ngôi sao, cũng là đối thủ một mất một còn của Tán Thiên. Từ chiến dịch phạt thiên của ma thần Tán Thiên đến giờ, song phương vẫn tranh đấu không ngừng nghỉ. Ngươi nhìn chằm chằm vào hắn làm gì? Sư huynh, ngươi điên rồi. Người này tuyệt đối không giống Cổ Nguyên Thần đâu. Hắn là nhất phẩm, còn có thần lực của Câu Trần. Ngay cả phụ thân nàng cũng chưa chắc có thể chém giết Đông Phương Bạch. Cái này thì không cần ngươi nói. Sở Hy Thanh vừa nói chuyện vừa lùi về sau một bước, ánh mắt hơi khó lường. Đây không phải là muốn nhặt chỗ tốt sao? Đừng nói chuyện, cứ xem là được. Sở Vân Vân nói những người này có thần ma trợ giúp, nhưng vẫn không phải là đối thủ của vấn thù y, cuối cùng nhất định sẽ tử thương tàn tạ. Hắn dự tính, người này không chết thì cũng bị thương. Ngay khi Sở Hy Thanh vừa nói xong, một đạo bóng tên màu đen xuất hiện ở phía sau. Tuy nhiên, mục tiêu của mũi tên này không phải là hắn, mà là một bóng người ở cách đó khoảng 20 trượng. Người này vì tránh né Sở Vân Vân nên mới chạy loạn qua bên này, lại bị một mũi tên vô ảnh kia bắn chết. Toàn bộ đầu đã nổ thành bột máu. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày lên. Đây là truyền thừa đại nghệ vô hình tiễn của Cẩm Y Vệ. Vậy không cần hỏi cũng biết thân phận của người bắn tên. Vị đao độc tôn, tiễn vô ảnh kia, tu luyện chính lại đại nghệ vô hình tiễn. Sở Hy Thanh thầm cười khổ. Xem ra kế tiễn tiễn quyết định ngửa bài với hắn. Rồi, bây giờ còn không thèm che giấu luôn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1350, nàng muốn ăn ta. Vùng đất trung ương tầng thứ 7, nơi vấn thù y đặt chân đang bị một ngọn lửa nóng hừng hực vần quanh và bao bọc. Nàng vốn có thể bảo vệ phạm vi ba trượng quanh người, nhưng bây giờ phạm vi này đã co rút lại, chỉ còn không đến một trượng. Bên ngoài một trượng, tất cả đều là lửa cháy đỏ rực, còn có lượng lớn ám khí bắn đến từ bốn phía. Trong đó có một ít mũi tên màu máu, vô ảnh vô thanh vô tức, đâm thủng hư không. Sau khi huyết độc bên trong nổ tung, khiến cho người của Cực Đông Băng Thành đều không thở nổi. Còn có hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang đánh thẳng về đây từ phía đông nam. Những kiếm khí này bị Vấn Thù Y đánh tan thì tản ra bốn phía. Tàn dư của những kiếm khí này cũng cực kỳ nguy hiểm, mặc kệ là thời gian hay không gian đều không thể cản trở. Băng pháp của Vấn Thù Y cũng không thể đóng băng. Điện hạ. Toàn thân trưởng tôn binh quyền bao trùm một tầng sương tuyết, hắn quay đầu nhìn Vấn Thù Y với vẻ lo lắng. Hắn không thể không lo. Bên ngoài ngọn lửa kia, không chỉ có những cao thủ nhất phẩm, mà còn có phân thần hóa thể của một vài vị thần linh. Ví dụ như Câu Trần, ví dụ như người đứng thứ hai trong tam tổ của Huyết Bức Sơn là Thiêu Thiên Ma Chủ. Tất cả lửa quanh đây, hầu như đều bắt nguồn từ hai vị này. Ngoài ra còn có Thất Sát Thần Quân, còn có Kiếm Thần Bạch Đế Tử, lúc này đều dùng ý niệm hàn lâm nơi này. Băng pháp của Vấn Thù Y vô địch thiên hạ, đạt đến cực hạn của phàm nhân. Nhưng những thần linh này đều là kẻ mạnh mẽ trong hàng ngũ thần linh, dù chủ hàn lâm một ý niệm, một chút lực lượng, vậy cũng cực kỳ đáng sợ. Thần uy mạnh mẽ kinh người, khiến cho nguyên thần của trưởng tôn binh quyền không chịu nổi, ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn. Càng đáng sợ hơn chính là những bức tường lửa ở chung quanh, chúng đang từ ăn mòn và co rút vào trong. Thật ra nhiệt độ của những ngọn lửa này không cao, đã bị băng pháp của Vấn Thù Y áp chế, nhưng hết lần này đến lần khác lại có thể thiêu đốt tất cả. Dù là hàng băng, hay thậm chí là hàng lực của bản thân Vấn Thù Y. Trưởng tôn binh quyền dự tính, nếu phạm vi an toàn tiếp tục co rút lại, thì bọn họ nhất định phải chết. Không sao. Giọng nói của Vấn Thù Y lạnh như băng, sắc mặt cũng lạnh lùng như sương. Chỉ là mấy hóa thể thần linh không có ý thức bản ngã, không đáng sợ. Lúc này, hơi thở của nàng cũng cực kỳ lạnh lẽo, mỗi khi thở ra đều có thể đóng băng không khí. Vấn Thù Y cảm giác được, trong trái tim của mình cũng như bị đóng băng. Không thể bài trừ, cũng không thể hóa giải. Nàng âm thầm thở dài. Khối băng bên trong trái tim không lớn, nhưng đây là cảnh cáo đối với nàng. Nàng muốn giải quyết trận chiến ngày hôm nay mà không phải trả giá đắt, vậy là không thể. Không đáng sợ. Vấn đề là hàn lực trong cơ thể điện hạ đã mất khống chế. Bên ngoài tường lửa, tiếng cười âm trầm của đại âm thần thủ, Bách Lý Liệt thủ truyền vào. Điện hạ tu luyện băng pháp quá sâu, chẳng lẽ không biết đạo lý tốt quá hóa? Dở. Kháng long hữu hối, cô âm không dài. Lực lượng âm hàn trong cơ thể. Ngươi quá kinh người, nó sẽ phản vệ lại ngươi, hôm nay điện hạ không ngại. Cảm nhận loại cảm giác bị lực lượng của bản thân đóng băng đi. Trưởng tôn binh quyền nghe vậy thì tay đề kiếm, sắc mặt tái nhợt, đê tiện. Hắn cũng cảm giác được tình trạng cơ thể của Vấn Thù Y có chút không ổn. Vị đại âm thần thủ, Bách Lý Liệt thủ hạng 18 thiên bản này, tựa như là một kẻ uy hiếp lớn nhất của Vấn Thù Y trong đám người chung quanh. Đại âm thần thủ của kẻ này chuyên tấn công bằng âm lực, còn triệu hoán hóa thân của cử âm ma chủ. Cũng là âm khí ngập trời, hàn lực tràn trề. Cử âm cực minh. Mỗi khi Vấn Thù Y giao thủ với một người một thần này, lực lượng âm hàn sẽ dày đặc hơn vài phần. Trưởng tôn binh quyền chỉ hận thực lực của mình quá yếu, không có tư cách tham dự cuộc chiến này, bằng không hắn hận không thể dùng bản thân chống đỡ thay cho Vấn Thù Y. Quả thực là đê tiện, không hợp với quy củ giang hồ. Tiếng than thở của Đông Thiên Vương, Vương Đông Thiên, nhưng băng pháp của thành chủ đã vô địch thiên hạ, ngoại trừ liên thủ vây công, đưa thành chủ ra khỏi Vân Hải Tiên Cung thì chúng ta không còn cách nào khác. Thứ lỗi. Vấn Thù Y không khỏi nhẹ nhàng nhìn người này một chút. Lúc này, uy hiếp lớn nhất của nàng không phải cửu âm ma chủ kia, đương nhiên cũng không phải Câu Trần Tinh Quân kia, càng không phải là Thiêu Thiên ma chủ, mà chính là người này. Cửu Tác Thập Liên Khốn Thiên Đại Pháp của Vương Đông Thiên này có thể vây nhốt tất cả, 19 cái xiềng xích và roi dài là không gì không khóa, không gì không trói. 9 cái pháp môn kỳ lạ của người này làm cho nàng bị vây khốn ở đây, không thể di chuyển. Tiếp theo là hóa thân của Bạch Đế Tử do sát thần y, Lý Trấn Ác triệu hoán ra. Pháp thể của vị kiếm thần này khác với những thần linh khác, nó ngậm lấy một chút thần tính, khi chiến đấu sẽ không khô khan và cứng đờ như những thần linh khác. Một đạo kiếm khí kia lại đánh đến, nó bao hàm tất cả thiên quy đạo luật có liên quan đến kiếm như Trảm Thiên, Tiệt Thiên, Chu Thiên, Quán Thiên vân vân. Hoàn toàn áp chế băng pháp của Vấn Thù Y, thậm chí là đánh vỡ.